Xin kính chào quý vị khán giả của audio truyện Như Quỳnh. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 16 rất hay của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Anh Hậu của Chàng Tổng, tác giả Gia Lạc, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Người đại diện của Âu Thần chờ ở cạnh hồ bơi, nhìn Âu Thần lại bơi thêm một vòng. Dáng người anh ta cao lớn và làn da màu đồng cổ đặc biệt xuất sắc. Thảo nào những fan hâm mộ kia vẫn luôn một lòng mê muội anh ta. Chỉ là tính tình của anh ta thật sự làm cho người ta không sao chịu nổi. Người đại diện biết Tống Như lỡ hẹn quả thật làm cho người ta không vui, nhưng cách làm của Âu Thần là vi phạm hợp đồng. Nếu không phải dựa vào thế lực của ba hắn, làm sao dám lớn lối như vậy chứ? Đi thôi, đi quay quảng cáo. Âu Thần từ trong bể bơi leo lên bờ, vừa lau nước trên người vừa nói: Tốt tốt tốt, tôi đi lái xe ngay đây. Cậu mặc thêm quần áo vào, đừng để bị cảm lạnh. Những người hâm mộ kia đều đang chờ được nhìn thấy cậu đấy. Cái mặt này của tôi, các cô đúng là nhìn trăm lần cũng không chán đâu. Âu Thần lắc mái tóc và vô cùng đắc ý. Bây giờ hắn qua sẽ là cứu tinh cho cả đoàn làm phim. Hắn chờ nhìn thấy cảnh tượng bọn họ cảm động đến rơi nước mắt, nhất là Tống Như. Hắn còn muốn ở ngay trước mặt tất cả mọi người nói Tống Như chính là kẻ gây ra mọi chuyện hôm nay. Chẳng bao lâu chiếc xe bảo mẫu của Âu Thần đã tiến vào nơi quay phim, nhưng trong phòng quay không hề có tiếng động nào cả. Cửa lớn đã khóa lại, chỉ có cửa phụ còn mở, có công nhân đang thu dọn đạo cụ, kết thúc công việc. Chẳng lẽ bởi vì Âu Thần vắng mặt cho nên hoãn phim sao? Người đại diện suy đoán và gọi điện thoại cho người chịu trách nhiệm của Whitney. Nhưng đối phương đã về công ty báo cáo công tác với lãnh đạo của anh ta. Anh ta nói chuyện ngày hôm nay sẽ trực tiếp nói với công ty môi giới của Âu Thần. Công ty môi giới nói. Người đại diện của Âu Thần hắng giọng nói. Cái này cũng không tính là chuyện gì lớn. Bây giờ Âu Thần nhà chúng tôi bị bệnh, cũng cố tới rồi. Bây giờ có thể quay. Bên kia người chịu trách nhiệm của Whitney không cho ra bất kỳ câu trả lời nào, cúp máy luôn. Người ý gì vậy chứ? Người đại diện của Âu Thần buồn bực hừ lạnh một tiếng, kéo một công nhân lại nói. Đạo diễn Trần đâu? Âu Thần nhà chúng tôi đã tới rồi. Âu Thần sao? Người đóng vai nam chính quay quảng cáo hôm nay sao? Người công nhân đã bỏ đạo cụ trong tay xuống và nói. Quảng cáo đã quay xong, đạo diễn Trần cũng đã đi rồi. Bây giờ các người tới thì đã muộn rồi. Cái gì? Vai nam chính còn chưa tới thì làm sao mà quay quảng cáo được? Lẽ nào chỉ quay một mình Tống Như sao? Người đại diện kinh ngạc nhìn ngây người. Không phải, đạo diễn thay người và quay rất thuận lợi. Chỉ trong buổi sáng đã xong rồi. Bây giờ bên trong chẳng còn ai đâu. Người nhân viên tiếp tục thu dọn đạo cụ, không để ý tới bọn họ nữa. Vẻ mặt của người đại diện đã đen thành than. Bọn họ không ngờ thật sự có người to gan như vậy dám thay Âu Thần sao. Anh ta tức giận tới run người, do dự một lúc lâu mới quay trở lại trên xe bảo mẫu. Không biết phải nói chuyện này với Âu Thần như thế nào. Sau khi Âu Thần chỉnh lại kiểu tóc hỏi, lúc nào thì quay? Âu Thần, quảng cáo quay xong rồi. Người đại diện cúi đầu đặc biệt bất lực. Anh nói vậy là có ý gì? Âu Thần nhìn anh ta với vẻ không tin nổi. Bọn họ đổi vai nam chính. Bọn họ có bị bệnh không vậy? Không ngờ bọn họ lại dám thay tôi. Bọn họ có biết tôi là ai không? Hả? Âu Thần trẻ tuổi đã nổi tiếng, không ai dám không nhìn mặt hắn. Từ khi anh ta debut đến nay, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện đổi người diễn. Anh ta thật sự không có cách nào tiếp nhận được sự thật này. Đấm mạnh một cái vào trên ghế dựa. Đổi thành người nào, tôi muốn cho kẻ đó phải cút ra khỏi giới diễn xuất. Anh ta cảm thấy với bối cảnh của mình đủ để cho đối phương không nhận được vai diễn nữa. Tôi phải nói cho ba tôi biết, bọn họ dám chống lại tôi. Tôi phải khiến cho mỗi người bọn họ sống không bằng chết. Còn con đàn bà đê tiện Tống Như kia, cô ta tưởng mình là cái gì chứ? Âu Thần nói ra những lời đầy kiêu căng. Mấy năm qua, anh ta luôn thuận buồm xuôi gió, căn bản không để ý tới người khác. Bị người ta sỉ nhục như vậy, anh ta làm sao mà nuốt được cơn giận này chứ? Người đại diện thấy anh ta nổi giận thì vội vàng gọi điện thoại cho đạo diễn Trần. Đạo diễn, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Âu Thần nhà chúng tôi bị bệnh, vẫn cố tới quay phim. Bây giờ đang ở phim trường, nhưng nghe nhân viên công tác ở đây nói quảng cáo đã quay xong rồi. Đúng là đã quay xong rồi. Đạo diễn Trần bình tĩnh trả lời. Nếu Âu Thần không khỏe thì cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi.

À, nó có bạn học ở đây, đã ra ngoài chơi với chúng nó rồi. Chị Hy cố gắng lấy lại tinh thần. Đi theo Dương Gia Cửu lâu ngày, Trần Viễn cũng luyện được một đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người. Chuyện khác thì không chắc, nhưng mà nhìn chị Hy giống như đã chịu tủi nhục gì đó. Nếu như Tổng Giám Đốc đã có lệnh, tất nhiên anh ta phải điều tra rõ ràng. Hơn nữa, nhìn thấy vẻ mặt của chị Hy, trong lòng anh ta cũng rất muốn giúp cô. Có phải hai người gặp phải chuyện gì không? Tôi cũng đã đến đây rồi, chị cứ nói cho tôi biết đi, có lẽ tôi có thể giúp được. Không có, cậu mau trở về đi, đã trễ rồi. Chị Hy muốn đóng cửa, Trần Viễn bất đắc dĩ đưa tay ra ngăn cản. Nếu chị không nói, tôi chỉ có thể đợi ở cửa, đến khi nào chị chịu nói thì thôi. Nếu không... Tôi biết nói sao với Tổng Giám Đốc, anh ấy sẽ trách tôi vô dụng. Trần Viễn nói như vậy, làm cho chị Hy không biết làm thế nào. Cậu vào trước đi. Chị Hy ho khan một tiếng, rót cho Trần Viễn một ly trà nóng. Sau đó kể chuyện Trường Vân gọi cô ta đến, nói ra hết chuyện em trai cô bị họ bắt, nói ra hết. Trường Vân không muốn Tống Như đến chương trình, cô ta đố kỵ Tống Như, bởi vì tôi và Tống Như có quan hệ tốt nên cô ta uy hiếp tôi, lợi dụng tôi để khiến Tống Như không thể nói ra sự thật. Bây giờ tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Bọn họ thật quá đáng, vậy mà có thể làm ra chuyện như vậy. Tôi không còn cách nào, nên nói cho cậu biết. Nhưng mà cậu đừng bao giờ nói cho Tống Như biết. Tôi không muốn cô ấy bị người ta gây khó dễ. Chị Hy kéo Trần Viễn, tỏ vẻ đáng thương cầu xin. Vậy chị... Chị cũng không thể để bản thân mình chịu thiệt như vậy. Trần Viễn cảm thấy chị Hy thật quá ngốc, thà tự mình chịu dằn vặt, cũng cứ như vậy chịu đựng, cũng không nói ra. Anh ta có hơi đau lòng và không nỡ. Tôi định báo cảnh sát. Chị Hy chỉ có thể nghĩ đến cách này. Tôi giúp chị điều tra thử xem Trường Vân đưa em chị đi đâu. Chị yên tâm, chuyện sẽ được giải quyết. Chị Hy chỉ gật đầu. Cách làm của cô ấy mặc dù hơi ngốc, nhưng mà là cách tốt nhất để bảo vệ Tống Như. Chỉ là quá oan ức cho cô ấy. Cô cũng lo lắng Trường Vân tức giận mà làm ra chuyện gì nguy hiểm cho em cô. Chuyện đã như vậy, chị cứ nghỉ ngơi thật tốt, đừng lo lắng. Trần Viễn an ủi cô. Điện thoại của tôi luôn bật, nếu như có chuyện gì mà chị không muốn nói cho Tổng Giám Đốc và phu nhân biết thì có thể liên lạc với tôi bất kỳ lúc nào. Được, cảm ơn cậu. Chị Hy cảm động gật đầu. Thật ra bọn họ đều hiểu rõ, nếu như chị Hy nói chuyện này ra, Dương Gia Cừu và Tống Như đều sẽ ra mặt vì cô ấy. Bởi vì đối với Tống Như mà nói, chị Hy không chỉ là trợ lý, cô sẽ không mở mắt nhìn chị Hy bị người ta ức hiếp. Thời gian chương trình là tối mai, tôi sẽ cố gắng ổn định phía Trương Vân. Cậu nói với Tiêu Dịch Trạch, đừng để Tống Như mang điện thoại di động. Chỉ cần cô ấy không biết chuyện này thì có thể thuận lợi hoàn thành chương trình phỏng vấn. Chị Hy phải bảo vệ Tống Như, chứ không phải để Tống Như bảo vệ. Các bạn vừa nghe xong tập số 16 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh Hậu của Chàng Tổng, tác giả Sai Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.